Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, hoàn thành nhiệm vụ. Trở về, Hoàng Kim Long cốt thái đao phóng thích ra uy áp giống như là một trận rung động khuếch tán. Trong nháy mắt chút xuống, có thể dùng tất cả linh thú đều là quỳ dạp trên mặt đất. Ngũ giai trở xuống linh thú đều là ở nơi này dưới sự uy áp lạnh run. Linh thú là một loại đẳng cấp chế độ vô cùng nghiêm minh giống. Bọn họ sùng bái cường giả cũng sợ cường giả. Cao giai linh thú đối với đê giai linh thú hiệu quả áp chế hết sức rõ ràng. Sở dĩ ở man hoang chi địa chung, linh thú đều cũng có phân chia địa bàn. Đây cũng là man hoang chi địa tại sao phải xuất hiện ngoại vi. Tầng bên trong cùng giải đất trung tâm nguyên nhân. Hoàng Kim Long cốt thái đao trung ẩn chứa là Long uy. Long tộc vẫn luôn đứng ở linh thú đỉnh chuỗi thực vật. Bọn họ ngạo thị tất cả linh thú. Là linh thú trong vương giả. Hắn chúng ta đối với bất luận cái gì linh thú đều có sức áp chế. Sở dĩ bộ phương mang ra Hoàng Kim Long cốt thái đao. Đem chân khí dũng mãnh vào. Mở ra Hoàng Kim Long cốt thái đao hình thái. Sáng chói kim mang chói mắt không gì sánh được. Kèm theo mênh mông Hoàng Kim Long uy áp trực tiếp khiến Lạc Hoàng Cốc trong tất cả linh thú đều là quỳ dạp trên mặt đất. Coi như là linh viên cùng Du Long Ngưu đều không ngoại lệ. Cuồng phong lấy bộ phương làm trung tâm phân tán bốn phía. Gợi lên sợi tóc của hắn đang không ngừng lay động. Trên người trường bào cũng là ở bay phất phới. Hắn khiêng to lớn Hoàng Kim Long cốt thái đao. Ngưỡng cái đầu, mặt không có biểu tình. Đảo qua tất cả linh thú. Du Long Ngưu mặc dù là thất giai linh thú. Thế nhưng Hoàng Kim Long cốt thái đao đối với hắn áp chế so với đối với những yêu thú khác còn muốn càng sâu vài phần, bởi vì hắn trong cơ thể chảy xuôi một chút long tộc huyết mạch. Sở dĩ đối mặt cái này tránh tông long tộc uy áp, nó chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất lạnh run. Đường Ngâm nguyên bản nhắm lại tuyệt vọng đôi mắt, thế nhưng chợt phát hiện chu vi tựa hồ an tĩnh lại. Trong tưởng tượng thú triều chúng tên cũng không có phát sinh. Hắn nhất thời nghi ngờ mở mắt, nhất thời chứng kiến vậy để cho hắn cả đời khó quên một màn. Lục Tiêu Tiêu sợ hoa dung thất sắc trên mặt của cũng là mang theo kinh ngạc. Trên mặt còn lưu lại chưa khô nước mắt, khẽ nhếch miệng, ngốc lăng kinh ngạc nhìn cách đó không xa khiêng một bả Hoàng Kim Đại Thái Đao bộ phương. Chung quanh là phủ phục đầy đất linh thú. Chuyện này, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Tiền bối, chấm ngoặc kép. Đường Ngâm cảm giác miệng của mình có chút khô khốc. Hắn thấy cái gì? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Những linh thú này, bao quát hai thất giai linh thú rõ ràng đều là phủ phục quỵ tại tiền bối trước mặt. Tiền bối, cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Đây là chỉ dựa vào khí thế đó là chinh phục đám này linh thú sao? Đây chính là tiền bối thực lực chân chính sao? Đường Ngâm trong lòng càng kính nể. Chỉ cảm thấy bộ phương thâm bất khả trắc, quả thực so với nhà mình tông môn tông chủ còn lợi hại hơn. Tới thiếu tông chủ thì không cách nào làm được khiến linh thú phủ phục. Lúc này trong mắt hắn, tu vi chân khí chỉ có tứ phẩm chiến linh bộ phương nhất thời trở nên phảng phất cùng bát phẩm chiến. Đấu như thần rất cao thượng, bộ phương khiêng dao bầu, con ngươi đảo một vòng, đó là rơi vào nhìn mình lom lom. Sắc mặt không ngừng biến ảo Đường Ngâm trên người. Kỳ quái cau mày một cái. Đó là mở miệng. Các ngươi còn không trốn sao? À, Đường Ngâm sửng sốt. Nếu như ta là các ngươi. Lúc này nhấc chân chạy. Tuyệt đối không quay đầu lại. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Bộ phương mặt không thay đổi nói rằng. Đường Ngâm nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dây hiểu bộ phương ý tứ. Tiền bối đây là vì bọn họ sáng tạo cơ hội chạy lấy mạng a. Bằng không lấy tiền bối bí hiểm tu vi khẳng định sớm mà bắt đầu cùng đám kia linh thú đại chiến. Đâu còn có thể quản bọn hắn. Cảm động, khó mà nói rõ cảm động. Đường Ngâm khẽ cắn môi, kéo ngốc lăng Lục Tiêu Tiêu, hướng bộ phương cung kính đi một cái đại lễ. Trịnh trọng nói, tiền bối hôm nay ân cứu mạng, tại hạ không cần báo đáp. Tiền bối, bảo trọng, ừ, đi nhanh đi, ô, nhớ kỹ lúc rảnh rỗi đi Thanh Phong Đế Quốc Phương Phương tiểu điếm đi một chút. Nơi đó mỹ thực rất tốt, giá cả cũng hết sức lợi ích thực tế. Bộ Phương thản nhiên nói. Đường Ngâm sững sờ, chăm chú gật đầu, lôi kéo Lục Tiêu Tiêu đó là muốn ly khai. A, hai, nhị ca, Hoàng Huyết Thảo à, Lục Tiêu Tiêu dường như vừa mới phục hồi tinh thần lại. Chứng kiến Đường Ngâm cư nhiên kéo mình phải ly khai, nhất thời lo lắng thốt ra. Lúc này ngươi còn nghĩ Hoàng Huyết Thảo, ngươi là muốn chết sao? Đường Ngâm cũng là bị tức đến. Tiền bối đại độ sáng tạo cơ hội để cho bọn họ thoát đi. Hắn người sư muội này lại còn nghĩ Hoàng Huyết Thảo. Đơn giản là, không thể nói lý. Lục Tiêu Tiêu lúc này cũng là biết xảy ra chuyện gì. Liếc mắt nhìn xa xa mặt không có biểu tình nhưng lại bí hiểm Bộ Phương liếc mắt. Cả người run lên, về sau đó là không nói hai lời. Đi theo Đường Ngâm bước chân rời đi. Bộ Phương nhìn thân hình của hai người ly khai Lạc Hoàng Cốc. Ánh mắt đó là một lần nữa rơi ở trước mắt linh thú trước mặt. Chân khí trong cơ thể hắn là chống đỡ Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao hình thái. Đã từ từ sắp không chống đỡ được nữa. Sở dĩ Bộ Phương cũng không ở do dự. Đơn tay cầm dao bầu điêu khắc giữ tợn đầu rồng đao đem. Chợt đè một cái. Nhất thời dâng trào uy áp lần thứ hai thả ra. Đám kia nằm dưới đất linh thú tất cả đều cả người run lên. Bộ Phương giao bầu chỉ vào linh viên, ngửa mặt lên, thản nhiên nói, người không thích hợp làm ta nguyên liệu nấu ăn. Sở dĩ, cút, con kia linh viên khổng lồ thân hình run lên, nhất thời hướng về phía Bộ Phương nhe răng trợn mắt một trận. Thế nhưng trong con người vẫn có sợ hãi cùng không cam lòng. Hoàng Huyết Thảo đã thành thục, liền từ bỏ như vậy, làm linh trí sơ khai thất giai linh thú. Nó tự nhiên là có chút không cam lòng. Hử, ngươi thật không đi. Bộ Phương nhíu mày lại, phất tay một cái dao bầu, đi tới Du Long Ngưu bên người. Con kia Du Long Ngưu toàn bộ ngưu đầu đều là chôn ở dưới đất. Long Vĩ Kiền ba ba rúc vào một chỗ, động cũng không dám động. Có long tộc huyết mạch hắn, hoàn toàn bị áp chế. Bộ Phương không nói lời nào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn linh viên. Về sau dao bầu chém xuống, giống như là cắt đậu phụ đem Du Long Châu góc cho chặt đứt. Du Long Ngưu hảo ủy khuất, người muốn hắn đi, người nên đi làm hắn à? Vì sao khi dễ Ngưu? Thật coi Ngưu dễ khi dễ đúng không? Du Long Châu góc có bao nhiêu cứng rắn và sắc bén? Làm đối thủ cũ linh viên tự nhiên rõ ràng. Thế nhưng cái này góc ở nơi này uy áp nhân loại khủng bố trước mặt lại là nhất đao mà đứt. Được rồi, hảo hầu không cùng ngươi cái này nhân loại gian trá đấu. Một tiếng rít, thất giai linh viên mang theo đầy bụng không cam lòng, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy ra khỏi sơn cốc. Sát na đi xa, theo sau lưng linh viên linh thú cũng là như thủy triều thối lui. Dùng biện pháp giống vậy xua lại Du Long Ngưu sau lưng linh thú sau đó. Cả cái sơn cốc chung đó là chỉ còn lại có khiêng vĩ đại Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao Bộ Phương cùng. Quỳ dạp trên mặt đất góc đoạn một cây run lẩy bẩy Du Long Ngưu. Bộ Phương vỗ vỗ Du Long Ngưu thân thể cao lớn. Trong miệng tắc tắc kêu kỳ lạ. Không sai, cái này nguyên liệu nấu ăn so với lôi hỏa linh chư có thể mạnh hơn. Du Long Ngưu đầu lớn chung, tràn đầy nghi hoặc, nguyên liệu nấu ăn, gì? Sau một khắc, ở Du Long Châu trong đôi mắt, Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao đó là từ từ phóng đại. Phóng đại, phốc phốc, khi chân khí trong cơ thể rốt cục tiêu hao đến không còn cách nào chống đỡ Hoàng Kim Long Cốt Thái. Đao hình thái thời điểm, dao bầu khôi phục đen thui dáng dấp, hóa thành thanh yên tiêu tán. Bộ Phương còn lại là lần thứ hai vỗ vỗ Du Long Ngưu thi thể khổng lồ. Vung tay lên. Đem thu vào hệ thống cung cấp trong túi không gian. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Tiến hành lần đầu tiên nguyên liệu nấu ăn bắt. Hiện tại tuyên bố quest thưởng. Một phút đồng hồ sau. Đem tiến hành trở về truyền tống. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Vừa mới đem Du Long Châu thi thể cất xong. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đó là đúng lúc vang vọng dựng lên. Bộ Phương sững sờ. Chỉ còn một phút sau. Hoàng Huyết Thảo còn không có ngắt lấy đây. Bộ phương trên đỉnh đầu đã hiện ra một cái ánh sáng điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ đang chậm rãi vẽ nổi nhất đạo huyền ảo truyền tống trận pháp. Đối với lần này, bộ phương đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Nhớ tới hoàng huyết thảo, bộ phương không do dự. Quay đầu đó là hướng núi nhỏ kia túi chạy trốn đi. Đỉnh đầu hắn điểm sáng như cũ ở vẽ. Theo thời gian trôi qua, trận pháp đã hoàn thành phân nửa. Trở về đảo kế thì 10 giây. Bắt đầu tính theo thời gian. Thập, cửu, chấm ngoặc kép, bước trên mặt chữ điền vẫn là mặt không có biểu tình. Thế nhưng trong mắt có thể gặp được vẻ lo lắng. Hắn cách hoàng huyết thảo đã càng ngày càng gần. Thế nhưng trở về đảo kế thì cũng đang không ngừng tới gần. Lại cho ta một giây. Ta có thể cạy ra cả cái sơn cốc. Bộ phương trong lòng đang gieo hò. Về sau ra sức nhảy. Nắm phẳng phất phượng hoàng ngất trời hoàng huyết thảo. Một cổ đau nhức trong nháy mắt từ lòng bàn tay truyền lại đến trong đầu của hắn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn kêu thảm lên. Trận pháp đó là vẽ hoàn tất. Một trận cuồng phong gào thét ra. Về sau tiêu tán, lạc hoàng cốc lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Thác nước phát tiết mà xuống. Tất cả như thường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.